Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1492, chỉ điểm. Cùng hai nữ nói lời tạm biệt về sau, hắn đột nhiên xuất hiện tại Nhân Quốc Công Phủ Hậu Hoa Viên. Trong hậu hoa viên tiếng đàn tông tông, tiếng đàn lộ ra trong sáng sảng khoái chi ý, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. Lục Ngọc Dung một bộ áo trắng đang cúi đầu đánh đàn, mái tóc rối tung lấy, vừa đen lại sáng, nổi bật lên cơ da trắng như mỹ ngọc. Sở Ly ho nhẹ một tiếng, tiếng đàn im bặt mà dừng. Lục Ngọc Dung quay đầu xem ra, chứng kiến là hắn lộ ra yên nhiên mỉm cười, duỗi duỗi ngọc thủ, ý bảo hắn ngồi xuống nói chuyện. Sở Ly cười ngồi xuống, nghe được tin tức, Lục Ngọc Dung tin tức linh thông không kém hơn Tiêu Thi, thậm chí càng tốt hơn. Quốc công phủ nội tình thâm hậu, ánh mắt phần đông, Lục Ngọc Dung còn có bí vệ phủ ánh mắt, tay nàng đoạn hơn người. Dù cho từ đi bí vệ phủ thống lĩnh, tâm phúc vẫn còn tại, như chính mình, đa tạ ngươi rồi. Lục Ngọc Dung đứng dậy trịnh trọng yên nhiên thi lễ. Sở Ly thò tay phất một cái, nhu hòa nội lực đem nàng nâng, không cho nàng bái xuống. Khoát tay cười nói, nguyên vốn là ta nên làm, cái đó cần muốn nói cảm tạ. Ta vạn không nghĩ tới sự tình náo lớn như vậy. Lục Ngọc Dung thở, dài nói, nàng nghe được Đường Diệp bị phế, Tử Tôn Căn bị đoạn đi, dĩ nhiên không thể tiếp tục, ngày sau là được phế nhân, không thể bất quá về sau. Hắn nguyên vốn cũng không có nhi nữ, cái này nhất mạch xem như đoạn tuyệt, lần này làm cho nàng thống khoái đầm đìa ngoài, cũng lo lắng Sở Ly an nguy. Đây chính là Sở Đường Hạo Thiên nghịch lân, tuyệt đối muốn liều lĩnh giết chết Sở Ly. Giết Sở Ly cũng không vi thiên quy. Nguyên bản một mực lo lắng Sở Ly an nguy, nghe được đại phó lui binh tin tức, lập tức biết rõ Sở Ly có lẽ không việc gì. Đường Hạo Thiên ăn phải cái lỗ vốn, nếu không tuyệt sẽ không lui binh. Khiêm nhượng khoan dung cũng không phải là đại phó truyền thống. Sở Ly thật muốn bị giết, đại phó biên quân nhất định sẽ càng tiến một bước xâm lấn đại quý nội địa, đánh đau đại quý, lại để cho đại quý nguyên khí đại thương, do đó cho hậu nhân dùng cảnh giới. Vốn chỉ là Đường Diệp vừa ý nàng, muốn cường lấy nàng một chuyện nhỏ, cuối cùng nhất náo đến lớn như vậy, hai nước thậm chí muốn khai chiến. Nàng thành hồng nhan họa thủy, nàng cho dù trí tuệ hơn người cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Sở Ly cười nói, ta cũng không nghĩ tới náo lớn như vậy, nếu không lúc trước cũng không dám đáp ứng. Lục Ngọc Dung lườm hắn một cái. Sở Ly nói, chúng ta cần phải trở về. Ngoặc kép, ta tựu không quay về đi à nha. Lục Ngọc Dung trần chờ thoáng một phát. Sở Ly kinh ngạc xem nàng. Lục Ngọc Dung thở dài, sự tình đã giải quyết, ta lại trở về, Tiêu Kỳ bên kia nên mất hứng. Sở Ly lắc đầu cười nói, ngươi như không quay về, sự tình ngược lại phiền toái. Trước qua bên kia a, dẫn tiên sơn thế nhưng mà tu luyện thánh địa, hắn lại để cho Lục Ngọc Dung trở về cũng không phải là ham sắc đẹp, cũng không phải lòng có khinh niệm, mà là vì danh chính ngôn thuận. Sự tình một giải quyết, hắn lập tức không cho Lục Ngọc Dung hồi dẫn tiên sơn. Tất cả mọi người sẽ biết hai người là giả, trêu đùa hí lộng khắp thiên hạ người. Người khác không nói đến, Chu Đôn Lễ bên kia sao có mặt tương kiến? Thực không sao? Lục Ngọc Dung hỏi. Sở Ly lắc đầu, không sao. Cái kia tốt. Lục Ngọc Dung cười nói, khi nào trở về? Tốt nhất hiện tại sẽ lên đường. Sở Ly đạo, tốt. Lục Ngọc Dung thống khoái đáp ứng. Dẫn tiên sơn, Sở Ly đứng tại một tòa đen xì chuông đồng trước, bấm tay nhẹ gõ hai cái, tiếng thanh minh loáng thoáng, hắn tựa hồ có thể nghe được đến, so trước lúc trước một lần càng thêm rõ ràng, cảm thụ được chung trong đảo văn tại chớp động, lĩnh ngộ tại tâm. Hắn suy nghĩ, nếu như trong đầu quan tưởng ra những đảo này văn, sau đó trực tiếp lại để cho đảo văn đề bạt, có thể hay không trực tiếp đem nghĩ cách thượng truyền thiên ngoại thiên. Lập tức hắn lại cảm giác mình là ý nghĩ hão huyền, đảo văn hẳn không phải là như vậy dùng. Nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy, cái này đảo văn tuyệt không đơn giản, chính mình cần muốn hảo hảo đào móc thoáng một phát hắn ảo diệu. nhất định sẽ cho mình kinh hỉ. Đáng tiếc quan tưởng ra những đảo này văn có thể không dễ dàng. Hắn hiện tại tâm không bên cạnh vụ tu luyện Ngự Long Quyết. Vô tâm hắn muốn, xem ra được tại nhàn rỗi thời gian hảo hảo biết rõ ràng cái này. Nói không chừng sẽ có cực đại thu hoạch. Như vậy nghĩ cách trong đầu chớp động. Chợt nghe một tiếng rồng ngâm trong đầu vang lên. Lập tức là long thân. Sau đó khổng lồ hạo uy chi khí. Giống như là một ngọn núi vào đầu đè xuống. Nhịn không được muốn loan đầu gối ngã xuống đất. Bầu trời mơ hồ lóe ra kim mang. Tại mây mù tầm đó xẹt qua. Lúc mới bắt đầu loáng thoáng. Như ẩn như hiện. Về sau, kim quang càng ngày càng sáng. Rốt cục bày biện ra một đầu chân long. Cái này đầu long đằng vân giá vũ. Ngao du với thiên tế. Rất nhanh đã đến hắn đỉnh đầu. Theo long thân bay xuống hạ chu đôn lễ. Chân long ngâm rít gào một tiếng gió lốc mà lên. Thời gian nháy con mắt biến mất tại trong mây mù. Không thấy bóng dáng. Sở ly chằm chằm vào cái kia long. Đại viên kính trí xem chiếu. Muốn nhìn rõ sở nó bên trong. Đối với tu luyện Ngự Long Quyết càng dùng lợi. Đáng tiếc cái kia long nhìn xem động tác chậm chạp thong dong. Kỳ thật tốc độ cực nhanh. Vượt quá tưởng tượng nhanh. Hắn nếu không có có đại viên kính trí. Khả năng nháy thoáng một phát mát. Nó đã biến mất không thấy gì nữa. Chu Đôn Lễ như trước mặt mũi hiền lành đánh giá hắn. Thỏa mãn gật đầu. Ly Nhi, ngươi gọi ta trở lại có thể có chuyện. Sở Ly ôm quyền nói. Đường Hạo Thiên là sư phụ ra tay giáo huấn đi à nha. Chu Đôn Lễ khoát khoát tay cười nói. Vi sư cũng không có ra tay. Sở Ly nghi hoặc xem hắn. Cái này liền kỳ quái. Chu Đôn Lễ như không có ra tay. Đường Hạo Thiên tuyệt sẽ không như vậy nhu thuận. Vi sư bất quá cảnh cáo hắn vài câu. Không cho hắn sằng bậy. Chu Đôn Lễ cười híp mắt nói. Đa tạ sư phụ. Sở Ly giật mình. Ám đạo quả là thế. Chu Đôn Lễ nói. Ngươi lúc này đây quá mức liều lĩnh. Bất quá người trẻ tuổi nha. Tâm huyết đại cũng là như thế. Không coi vào đâu. Lần sau nhớ phải hào hào hiểu rõ ràng tái hành động. Không thể sằng bậy. Tánh mạng của ngươi có thể trân quý được rất. So người bên ngoài càng muốn quý trọng. Sở Ly cười gật đầu. Chu Đôn Lễ nghiêm mặt nói. Vi sư cũng không phải là nói cho ngươi cười. Ngươi phải biết rằng chúng ta dẫn tiên sơn đệ tử rất thưa thớt. Ngươi đã đến rồi còn đỡ một ít. Lúc trước đều là nhất mạch đơn truyền. Thật muốn bởi vì chính mình đã chết mà đã đoạn truyền thừa. Vậy thì thật là tội nhân. Dù cho lên trời bên ngoài thiên. Cũng sẽ không có ngày tốt lành qua. Sở Ly thần sắc một túc. Nghiêm mặt gật đầu. Vâng, ta về sau nhất định sẽ cẩn thận làm việc. Ngươi về sau mọi thứ đệ nhất trọng nếu không phải thủ. Thắng, mà là toàn thân trở ra. Chu Đôn Lễ nói. Chỉ cần không chết, cái kia sau này sẽ là thiên thần. Mặc kệ cái gì thù đều có thể báo trở lại. Là, Sở Ly nghiêm mặt gật đầu. Chu Đôn Lễ lộ ra dáng tươi cười. Ly Nhi ngươi cái gì cũng tốt. Tư chất cũng cao. Đáng tiếc đối với nữ nhân quá tham lam. Hắn đã nhìn ra Sở Ly đã đến Ngự Long Quyết tầng thứ hai. Lúc này đây bị Đường Hạo Thiên trọng thương. Hiển nhiên nhân họa đắc phúc. Nâng cao một bước. Vận khí như thế cùng tư chất thật đúng thiên hạ hiếm thấy. Đồng Kiến Tâm là xa xa không bằng. Kế tiếp nhiệm thiên thần xem ra là hắn vật trong bàn tay. Sư phụ, ta cùng Quang Minh Thánh giáo thánh nữ liên thủ đối phó Đường Hạo Thiên. Hắn sẽ không trả thù Quang Minh Thánh giáo a. Sở Ly có chút không có ý tư nói. Ai? Chấm ngoặc kép, Chu Đôn Lễ lắc đầu. Ánh mắt thương tiếc nhìn xem hắn. Sở Ly cảm thấy nghi hoặc. Không biết hắn vì sao như thế. Chu Đôn Lễ lại lắc đầu thở dài một hơi. Sở Ly cảm thấy sợ hãi. Vội hỏi. Chẳng lẽ Đường Hạo Thiên đã động thủ trả thù Quang Minh Thánh giáo? Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Chu Đôn Lễ lắc đầu. Cái kia thật không có. Sở Ly nói. Cái kia sư phụ vì sao thở dài? Ta là thay ngươi khổ sở. Chu Đôn Lễ đạo. Sở Ly càng phát ra nghi hoặc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.